Force, phế tích thế giới các thần, chương 214, đến khu vực quái cấp 6-8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Turan rời khỏi tòa nhà khép kín kia thì hướng thẳng tới cổng thành phía đông, thuê một chiếc xe rồi tìm tới chỗ của nhóm Damin. Luôn ngờ đã là trưa, cũng sắp tới giờ a, dù vậy, hai người đồng đội của nó vẫn rất miệt mài làm việc đôn đáo chạy hết chỗ này tới chỗ khác để tiêu diệt quái. Vừa thấy Turan, Damin liền hô gọi, rồi sút một cú không thương tiếp vào người con sói xám đang nhảy vồ tới. Cao có chú ý thấy, nhưng không có làm ra động tác gì vì mải bận bịu xử lý con sói đang giãy giụa dưới chân mình. Lúc Turan bước đến gần thì Damin cũng vừa đánh gục con quái cuối cùng xong. Cậu ta chạy tới thở hồng hộc bảo, cậu đến rồi, Turan. Turan gật nhẹ đầu đáp, số lượng thế nào, hả? Cái này, Damin lộ vẻ lúng túng. Cậu ta ắt chỉ lo đập quái chứ chẳng hề để ý tới số lượng, 75 con. Con này nữa là 76, Cao ở phía xa nói với đến, Turan nghe thì có hơi ngạc nhiên. Số lượng quái hôm nay cả hai người giết được tăng không ít so với chiều ngày hôm qua, dù thời gian là không có chênh lệch nhiều, ổn cả chứ. Turan là đang nói với Damin, nó trông bộ dáng thở hồng hộc cùng mồ hôi nhễ nhại như vừa tắm của cậu ta thì có chút lo lắng. Kỳ thực đối phó với một đám quái cấp độ 5 không phải là chuyện dễ dàng, mà giờ lại chỉ có mình Damin là thực sự ra sức chiến đấu. Dù cậu ta có mạnh thật nhưng tiếp diễn hàng giờ liền thì cũng không tránh khỏi bị mệt, thậm chí là kiệt sức, có hơi mệt, Damin đáp, nhưng không sao, tôi còn đánh được. Đánh cả ngày luôn cũng được, thế ngày mai thì sao, Turan định hỏi lại thôi. Nó dám chắc rằng người đồng đội chán ghét việc suy nghĩ này của mình không hề tính xa đến như vậy. Trông thấy Cao xử lý nốt con quái cuối cùng xong, Turan bảo. Nghỉ chưa thôi, sau đó chúng ta sẽ tới chỗ khu vực quái cấp 6-8, tìm được rồi, Cao thốt nói nhảm, Turan gắt nhẹ, cậu tưởng tôi đùa, không có, Cao vội đáp, tôi chỉ muốn xác nhận thôi. Turan giấu một tiếng thở dài, chẳng muốn nói nữa. Để Cao có thể thích ứng được với lối sống của du hành giả, rồi còn cách hoạt động của tổ đội nó, hẳn là cần không ít thời gian. Cả đội ba người sau đó di chuyển đến khu vực không có quái để dựng chỗ nghỉ ngơi. Một tấm bạt được răng lên mấy cây che cắm trên đất có hơi đơn sơ nhưng để che đi cái nắng gắt từ mặt trời thì quá đủ. Bữa trưa là cơm hộp mua từ lúc sáng ở chỗ nhà trọ, có tới 4 phần, và 2 trong số chúng là dành cho Damin. Ăn xong, lại ngồi nghỉ thêm tầm 10 phút thì cả đội lên xe, bắt đầu di chuyển tới khu vực quái đã được Turan đánh dấu. Các khu vực quái cấp 6 trở lên cách khá xa thành Taylor, và hầu hết đều nằm về phía nam, cũng chính là nơi mà tổ đội Turan đang hướng tới. Dọc đường, Turan có gặp không ít quái nhưng đều bỏ qua, mặc cho chúng đuổi theo. Dù sao thì giờ tổ đội là có 2 du hành giả thần cấp 5, so với trước đây khi mới tới thành Kiro mạnh không ít, chẳng có lý do gì phải e ngại việc đối đầu với chúng cả. Nhưng đến khu vực quái cấp độ 6-8 thì không thể xem nhẹ được nữa. Turan cùng hai người đồng đội của mình đành xuống xe để giải quyết đám quái đuổi theo mình. Damin không có đợi Turan ra hiệu thì đã lao lên trước, vung tay không mà đánh bất chấp số lượng tới khi nghe nó bảo rằng không cần nương tay thì mới lấy chùy ra để càn quét đám quái. Có tất cả 22 con sói xám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Damin đấm chết 2 con, bị vồ ngã, suýt nữa chịu trận đòn không có hồi kết từ đám quái nếu không có Turan lao đến dùng kiếm chém đứt đôi một con, khiến chúng lùi lại, di chuyển vây lấy hai người. Turan có hơi bất ngờ với sức mạnh tăng vượt bậc so với lần chiến đấu trước của mình. Nó không ngờ lưỡi kiếm lại có thể dễ dàng cắt ngang con quái kết liễu mạng của chúng. Lấy ra khẩu súng ma ba tầm, Turan nhắm vào con gần nhất, nã một phát lập tức khiến con quái tan thành đốm sáng li ti mà biến mất. Quá mạnh, Turan nhủ thầm, nó biết khẩu súng trong tay mình không hề yếu, nhưng trực tiếp trải nghiệm sức mạnh này, cảm giác thật đáng kinh ngạc, cần giúp không? Cao đứng phía xa hô lên. Cậu ta đứng xa tới mức đám quái chẳng thèm ngó ngàng tới, hoặc cũng có thể vì cậu ta quá yếu so với hai kẻ đang bị vây lấy này, không tạo thành mối đe dọa, không cần thần tinh nữa rồi, Turan lớn tiếng quát. Cao dùng mình một cái, rồi cũng đành lao tới đám quái với con dao găm màu đen trong tay. Để ý đến thần tinh cho Cao, Turan không có ra đòn vào vị trí chí mạng của con sói xám, cũng như chỉ chém những nhát rất nông. Nó không thể khiến con quái mất đi khả năng chiến đấu như Damin, nhưng vẫn có thể làm cho con quái vào trạng thái gần chết, đủ để Cao có thể kết liễu mà không gặp nhiều khó khăn. Damin dưới sự cho phép của Turan, vung chùy một nhát là một con sói xám tan biến mất, có khi còn là 2 con một nhát. Trong số 22 con quái, cậu ta một mình giết mất 14 con, trong vòng vài phút. Tính toán lại, Cao kết liễu được 6 con sói xám. Số lượng là không nhiều so với 75 con của buổi sáng, nhưng giải quyết một đám quái săn đuổi mình mà được vậy thì không có gì để chê cả. Hơn nữa, 6 con quái mà Cao giết là vẫn còn khả năng chiến đấu, chứng minh được rằng khả năng đánh giết của cậu ta không hề tầm thường. Không tệ, Turan thầm đánh giá Cao. Cậu ta theo lý không giỏi đối đầu với quái, vì chúng thường có lượng sinh lực lớn, hình thể cùng phương thức tấn công khác biệt và cũng không màng mạng sống của mình, nên không thể áp dụng kỹ năng của một sát thủ cho chúng. Có lẽ nhờ Turan giảm đi đáng kể lượng sinh lực của đám quái, khiến chúng chỉ bị thêm một đòn của Cao thì chết nên cậu ta mới phát huy được thế mạnh của mình. Mặt khác Turan chú ý thấy rằng Cao trong vài khoảnh khắc cậu ta đột nhiên phản xạ rất nhanh, ra đòn cũng rất chính xác. Đó hẳn là hiệu quả đến từ kỹ năng, lĩnh vực của cậu ta. Ngoài kỹ năng chủ đạo của mình, Cao còn có thêm 4 kỹ năng khác. 2 trong số chúng là kỹ năng loại hỗ trợ bị động, gồm nhanh nhẹn và phản xạ, đều có phẩm chất là yêu, giúp tăng đến một bậc thuộc tính tương ứng. 2 kỹ năng còn lại là lao đi và tránh né, có phẩm chất là thường, đều là kỹ năng dùng trong chiến đấu, và có hiệu quả tức thi. Lao đi, giúp tăng tốc độ di chuyển đến 10. Khi kích hoạt còn tránh né, giúp tăng hiệu quả tránh né đến 10, đối với đòn tấn công hướng tới. 2 kỹ năng này trông qua không có hữu dụng mấy, nhưng nếu kết hợp với kỹ năng chủ đạo của Cao cùng với bản thân cậu ta là một sát thủ thì lại thành hiệu quả không ngờ. Kỹ năng, lao đi, và tránh né, luôn được kích hoạt rất kịp thời, cứ như thể mọi hành động, vị trí của đối phương đều trong tầm kiểm soát của cậu ta. Thậm chí Turan hơi có cảm giác rằng Cao có thể đoán biết được tương lai rằng con quái sẽ tấn công vào điểm nào, hay sẽ di chuyển đi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, vùng phát huy hiệu quả của kỹ năng, lĩnh vực không lớn, và theo như Turan thấy thì chỉ trên dưới 3 mét xung quanh Cao, hơn thì hiệu quả sẽ giảm mạnh. Giờ nó vẫn chưa được thấy cậu ta kích hoạt kỹ năng này để ra tạo ra một vùng không gian lĩnh vực như được đề trong chi tiết của kỹ năng, nên khó mà đánh giá tác dụng là tốt hay không. Có lẽ nên thử dùng để đối phó với đám quái cấp 6. Tổ đội 3 người giải quyết xong đám quái 22 con thu thập một hồi thì lên xe tiếp tục hướng tới vị trí cần đến. Giờ đã là vào khu vực quái cấp 6 tới 8, nơi đây không phải là không có những con quái cấp thấp hơn, nhưng sẽ có sự xuất hiện của những con quái cấp 6 trở lên, và số lượng là không ít. Khu vực mà tổ đội Turan có 3 chủng quái tương ứng, gồm hề chiến binh có cấp độ 6, thỏ 2 sừng với cấp độ 7 và sói nanh dài ở cấp độ 8. Thỉnh thoảng sẽ có vài con ngựa hoang cấp độ 7 hoặc bò tót cấp độ 10, nhưng vì chúng là chủng quái lành tính, nên phương án tốt nhất là cứ bỏ qua. Mục tiêu đầu tiên của tổ đội Turan khi đến khu vực này là quái hề chiến binh, lý do đơn giản là vì chúng có cấp độ thấp nhất trong khu vực nếu như không tính vài sói xám hoặc thỏ một sừng hay xuất hiện cùng với sói nanh dài và thỏ hai sừng. Turan, chúng ta có cơ hội gặp con quái tinh anh nào không? Cao cất tiếng, tôi nghe nói quái tinh anh mạnh khủng khiếp. Turan hơi nhăn mặt, nó không phải là chưa tính tới khả năng đấy, nhưng vì quá thấp nên không có suy nghĩ nhiều. Nếu gặp tổ đội của nó chỉ nước kiếm đường mà chạy thôi. Quái tinh anh mạnh hơn quái thông thường không chỉ về cấp độ, mà còn có cả cách chúng chiến đấu. Có trường hợp quái tinh anh còn được trang bị đầy đủ giáp, vũ khí hoặc thậm chí vật phẩm chuyên dụng như bùa chú và ma pháp cụ. Theo thông tin Turan được biết, con quái mà tổ đội đang nhắm tới hề chiến binh, có phiên bản tinh anh là một con quái cấp độ thấp nhất là 12. Không kể tới những thứ khác, chỉ riêng cấp độ đã thành một vấn đề nan giải rồi. Damin có thể giết được một tên du hành giả thần cấp 9, không có nghĩa là cậu ta có thể vượt thêm 3 cấp, trong đó có thêm một lần đột phá giới hạn để giết con quái tinh anh được. Đừng có nói lung tung, Turan gắt nhẹ, có còn muốn thần tinh nữa không? Cao tái mặt mím chặt môi luôn. Cậu ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, giờ mới nhận ra điều đó ngu ngốc như thế nào. Đó chẳng phải cơ hội gì, mà là nguy cơ cần phải tránh. Tình huống xấu nhất chỉ có thể dùng tới lời cầu khấn. Cách chương.